đã vội ôm lấy cô đỡ. Anh lập tức đứng khựng lại. Vũ Thành Quân nhìn thấy cảnh tượng trước mặt, trong lòng khó chịu kỳ lạ. Mà Savia khi ấy nhìn đến anh nói: "Giám đốc Quân, tôi nghĩ việc anh ở đây giám sát khiến họ có phần căng thẳng. Anh yên tâm đi, tôi nhất định sẽ làm tốt vai trò của mình." Thành Quân ánh mắt vẫn dán chặt vào Hải Hưng và cô. Khi thấy anh ta hỏi han cô tận tình, anh sau đó lại nhạt quay đi, không đáp lại một lời. Khi ấy, Hạ Nhiên cũng ước nhìn đến phía Thành Quân. Thấy anh bỏ đi, cô có một thoáng buồn qua đôi mắt. Sau đấy cười gượng để Hải Hưng ra: "Em không sao, cảm ơn." Bọn họ sau đó tiếp tục bài tập, không có mặt của Thành Quân, mọi thứ cũng không bị gián đoạn. Cuối buổi, khi tất cả chuẩn bị rời đi, Hải Hưng tiến lại phía cô: "Hạ Nhiên, anh mời em ăn cơm nhé." Cô nghe thế chỉ cười gượng rồi từ chối: "Không cần đâu, em về nhà ăn cơm cùng mẹ." Nói rồi, cô định bước đi, nhưng anh ta liền chặn lại: "Hạ Nhiên, anh có chuyện muốn nói với em." "Có gì nói luôn ở đây đi." "Ở đây không tiện. Hạ Nhiên, anh biết mấy hôm nay em đối với anh có rẻ chừng, không bằng chúng ta nói chuyện rõ một lần đi, tránh ảnh hưởng đến sự hợp tác của chúng ta." Cô nghe vậy chợt suy tư một hồi, sau đó lên tiếng: "Được rồi, để em đi thay đổi đã." Thấy cô đồng ý, anh ta liền cười: "Vậy anh đợi em ở bên dưới." Hạ Nhiên gật đầu, sau đó cũng trở về phòng thay đổi của nhóm. Nơi đấy có nhà tắm riêng, cô tắm qua một chút rồi trở ra ngoài. Khi ấy không hiểu sao, Tống Hạ Nhiên lại nghĩ đến việc nên nói qua anh, bèn lấy điện thoại ra gọi. Chuông pha lên một hồi mới có người bắt máy: "Có chuyện gì?" Nghe được giọng anh, cô liền nói: "À, la nữa, tôi có hẹn với Hải Hưng nên sẽ về muộn một chút." "Nói với tôi làm gì?" Hạ Nhiên nghe vậy bỗng cứng mặt, sau đó cũng gượng gạo đáp: "Tôi nói để anh biết, không phải đợi đưa tôi về." "Cô muốn làm gì thì làm, tôi tại sao phải đợi cô?" Hạ Nhiên bỗng cứng họng, không đáp lại được. Vừa vặn khi ấy ở bên kia có giọng nói phụ nữ chuyển vào: "Quân, tự trung vào em đi nào." Hạ Nhiên nghe vậy lại cười giễu: "Tôi cũng thấy mình hơi vô lý, vậy không làm phiền anh vui vẻ nữa." Nói rồi cô cũng tắt bụp điện thoại một cái. Không hiểu sao trong lòng chẳng hơi vui vẻ, Hạ Nhiên cũng vội rời đi. Khi ấy tại quán pub quen thuộc mà Vũ Thành Quân thường lui đến, từ giờ cũng chẳng có mấy người ở đây nên dễ dàng thấy được ở vị trí bàn của Thành Quân. Một ả đàn bà ăn mặc thiếu vải cứ xính chẳng lời anh, trông ả chẳng khác gì một con chản tinh đang bỏ trườn lên con mồi lớn cả. Gương mặt Vũ Thành Quân hôm nay trông rõ chẳng mấy khởi sắc, đặc biệt sau cuộc điện thoại vừa rồi thì lại càng u ám hơn. Anh cầm ly rượu đưa lên miệng một hơi uống cạn, mà ả đàn bà bên cạnh thế vậy lại đoạt chia ly trong tay Thành Quân đặt xuống bàn. Ả sau đó lại áp chặt cơ thể vào người anh, ngón tay phê phẩn trước ngực anh luồn vào bên trong áo, gương mặt chát phấn khẽ xúc vào cổ anh mơn trớn: "Quân, chúng ta lấy phòng được không?" Không rõ được là anh có nghe thấy ả nói không, nhưng ánh mắt Vũ Thành Quân bén như dao sắc cứ nhìn khoe sâu vào một khoảng không vô tận. Mà ả ta thấy anh không trả lời lại cứ vậy ngả ngớn di chuyển bàn tay trở dần xuống dưới, từng chút vô cùng hồi khỏi đi đến quần của anh. Chỉ là chưa kịp mon men vào bên trong nó thì Thành Quân bất chợt túm lấy tay ả mà lạnh giọng nói: "Hôm nay ông đây không có hứng." Sau câu đấy, anh cũng hất tay ả ra mà đứng dậy. Có lẽ trong cái con đường đảo hoa phong tình của Vũ Thành Quân, một kẻ suốt ngày văn vở thường hòa tiếc ngọc, hay chỉ xác như Cao Đình Trần nói là an tạp, thì đây chính là lần đầu tiên anh từ chối một cách cụ xúc như vậy. Vũ Thành Quân mà kệ ả đang ngã dài trên chiếc ghế, đi thẳng ra ngoài mà lấy điện thoại gọi cho Đình Trần: "Điều tra xem Hạ Nhiên và tên Hải Hưng hẹn nhau ở đâu, báo lại địa chỉ cho tôi ngay bây giờ." Nói rồi anh cũng tắt máy, sau đó đi lại xe, mở cửa ngồi vào chờ đợi. Không lâu sau đó, Đình Trần gửi tin nhắn đến. Thành Quân mở ra xem rồi khởi động xe lao vút đi. Lúc này tại một nhà hàng 5 sao ở vị trí bàn sát ngay tường kính, Hải Hưng dù thế nào cũng là ngôi sao nên việc xuất hiện bên ngoài, anh ta vẫn phải đội cho mình một chiếc mũ lưỡi chai kèm bịt khẩu trang che mặt. Hạ Nhiên nhìn thấy Hải Hưng lén lút nhìn ngó xung quanh xem có ai nhận ra mình không mà lên tiếng.

nhân phẩm của người đàn ông này. Đoạn cô thắt băng gạc lại, liềm mạnh tay hơn, khiến Thành Quân nhăn mặt. Ngả ngớn, lời lẽ thô tục, không hiểu sao cả một công ty lớn như vậy lại để anh làm tổng giám đốc được. Thành Quân thở dài một tiếng rồi dựa vào thành ghế. Cô nghĩ tôi muốn cái ghế này làm sao? Dân thô lỗ như tôi chỉ thích động tay chân, tiếp đến là động thân. Còn với cái việc xế tờ, đãi môi này quả thực không hợp. Chẳng qua là bị anh ta đưa vào thế thôi. Anh ta? Hoàng Gia Kiên, cô chưa nghe đến sao? Hạ Nhiên có suy nghĩ một hồi rồi hỏi. Có nghe rồi thì phải, là giám đốc cũ của Hoàng Kim phải không? Mấy năm trước còn có scandal với diễn viên Dương Ái Linh. Sau đó hình như không nghe tin tức gì về hai người đây nữa. Hai người đó giờ không biết ở phương nào rồi, nhưng xem ra tên Gia Kiên này chắc ngập mặt lắm, nên hai năm nay không thèm quay về, để ông đây phải gánh cái đống hỗn độn này. Anh không muốn làm thì ai ép được anh? Nói rồi cô cũng thu dọn lại đồ đạc, sau đó đứng dậy. Được rồi đấy, tránh để nước vào, không miệng vết thương lại to hơn. Tôi khuyên anh vẫn nên đến bệnh viện khâu lại thì sẽ mau lành hơn. Nói rồi Hạ Nhiên cũng định quay người đi. Anh thấy vậy liền hỏi, giờ cô về sao? Không thì ở lại sao? Để đợi anh phát điên à? Tôi đưa cô về. Còn người anh lạ thở đấy, không sủi lông lên như nãy nữa sao? Đây là ân huệ tôi cho cô, xem như là trả công cho cô đã băng vết thương cho tôi. Hạ Nhiên cười một cách giả lả, sau đó lạnh mặt nói, cảm ơn, ân huệ này lớn quá, tôi nhận không nổi. Được rồi, tôi bắt xe là được, nhớ mua kháng sinh mà uống. Sau câu đấy, Hạ Nhiên cũng quay người rời đi. Vũ Thành Quân ngồi đó nhìn theo cái dáng người của cô mà bơ giác, khóe miệng khẽ cong lên một đường. Hôm sau, lịch trình của Atimi vẫn như thường ngày, tiếp tục gấp rút luyện tập thanh nhạc và vũ đạo. Thời hạn ra mắt cũng đang dần rút ngắn lại. Được rồi, chúng ta nghỉ một lát rồi lại tập tiếp nhé. Nghe lời của Savia, mọi người cũng dừng lại, ai đấy trên gương mặt đều đẫm mồ hôi. Hạ Nhiên đưa tay thấm nhẹ trán mình rồi ngồi phịch xuống sàn. Khi ấy Hải Hưng cũng bước đến đưa cho cô một chai nước. Hạ Nhiên nhìn lên anh ta có một chút gượng gạo mà đưa tay nhận lấy. Cảm ơn. Sau đó Hải Hưng cũng ngồi xuống bên cạnh cô. Hạ Nhiên, chuyện hôm qua em hãy suy nghĩ một chút đi, anh không vội, vậy nên em cứ từ từ rồi trả lời anh cũng được. Cô nghe vậy mà bàn tay đang mở chai nước cũng dừng lại. Hưng, em nghĩ chuyện đến đây thôi, đừng bao giờ nhắc lại nữa. Ngày ra mắt không còn nhiều, chúng ta nên tập trung vào chuyện đấy. Nói rồi, Hạ Nhiên cũng đặt chai nước xuống phía anh ta, sau đó cô đứng dậy trở ra ngoài. Thành Hy nãy giờ ở một góc phòng cùng với mấy người còn lại, cứ chăm chăm nhìn cô. À thấy cô rời đi, sau đấy cũng bước theo sau. Đoạn đi đến phía cầu thang, à mới lên tiếng. Này! Nghe vậy, Hạ Nhiên cũng quay người lại. Thành Hy sau đó cũng bước đến gần, dáng vẻ kênh kiệu nhìn cô mà nói. Mày cũng mặt dài nhỉ, đã về vãn anh Quân, giờ lại còn định mồi chài cả Hải Hưng sao? Cô nghe vậy vẫn nhìn ảo một cách bình thản mà đáp lại. Không ảnh hưởng đến cô là được. Tự nhiên không ảnh hưởng đến tao, nhưng tao trường mắt mày. Vị trí mà tao khổ luyện bao nhiêu năm để có được, mày không có tư cách gì để tranh với tao. Chẳng phải vị trí của cô vẫn còn đó sao? Tôi không tranh, nhưng giữa chúng ta là ngang nhau. Thế vì ở đây nói lời bất mãn, thì tôi nghĩ cô nên quay về luyện thanh nhạc cho tốt. Bảo không, tôi không cần tranh, cô cũng tự mất đi vị trí đó. Sau đấy, Hạ Nhiên cũng quay người đi, nhưng Thành Hy liền túm vai cô xoay lại. Mày đừng có tự đắc sớm, tao nhất định sẽ đá mày ra khỏi Atimi. Loại mày chẳng qua là chỉ nằm ngửa dưới thân đàn ông để kiếm lời thôi, ra vẻ gì với tao. Vậy cô thử nằm ngửa dưới thân họ xem có ra lời hay không. Tao không rẻ tiền như mày. Nói rồi, à liền phun tay lên định tát cô một cái, nhưng Hạ Nhiên đã bắt được tay của à, cô chửng mắt lên. Tôi rẻ tiền thế, nếu muốn đánh tôi thì sẽ phải trả giá đấy. Dứt lời, cô cũng hất tay à ra, sau đấy chửng mắt một cái rồi mới quay người đi. Mà Thanh Hy khi ấy ấm ức không nhịn được, liền bước đến xô cô một cái. Hạ Nhiên không lường trước được chuyện này, mới thăng bằng trở chân ngã xuống cầu thang. Cô lăn một vòng qua từng bậc đá,